Sai giới tính đúng tình yêu. Chương 3 thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Duyên mặt trắng bệch đi khi nghe được câu này cũng như là hành động của Khánh Vân đang làm với mình. Khánh Vân sau một lúc cũng không thấy Kim Duyên buông tay mình ra thì đành nói với cô. Là do cô tự chọn đấy. Nói rồi nó tiến sát lại phía cô thì ngay lập tức bị Kim Duyên dùng hai tay đẩy ra. Cô thở gấp liên tục còn nó thì lạnh lùng mở cửa và bước ra ngoài. Kim Duyên cứ đứng trong nhà vệ sinh trấn tĩnh gần 5 phút thì mới hoàn hồn và chạy nhanh ra ngoài cổng trường. Cô thấy nó đang đội nón bảo hiểm vào và chuẩn bị lên xe rời khỏi trường thì không chần chừ mà nhảy lên xe nó mà ngồi. Khánh Vân bất ngờ quay người thì thấy Kim Duyên đang cương quyết ngồi phía sau yên xe của mình. Nó liền hỏi cô, lại chuyện gì nữa? Kim Duyên tiếp tục đưa cặp mắt van xin nhìn nó. Cô giúp tôi đi, không có cô là tôi cùng hai người chị của mình sẽ bị đá khỏi em yêu vi đó. Vậy xin hỏi tôi và cô Kim Duyên đây là mối quan hệ gì? Khánh Vân bình tĩnh hỏi. Kim Duyên trầm tư suy nghĩ rồi cũng ngại ngùng trả lời. Không, không có quan hệ gì hết. Vậy cảm phiền cô bước xuống xe giùm tôi. Tôi không có thói quen chờ người lạ với lại giúp đỡ người không quen biết. Khánh Vân buông lời cảnh cáo Kim Duyên. Kim Duyên đột nhiên leo xuống tiến thật gần lại chỗ Khánh Vân đang đứng thì dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào nó trong lòng dâng lên hàng tá câu nói. Chỉ là một nụ hôn thôi, mình cũng chả mất mát gì so với việc phải thua hai con rắn độc kia. Đúng vậy, nhắm mắt làm liều thôi. Khánh Vân vẫn đứng vậy chờ xem Kim Duyên sẽ nói gì tiếp theo thì bỗng bị cô chồm người tới và hôn lên môi mình. Nó hoảng sợ đẩy cô ra tức khắc. Khánh Vân đang định lên tiếng chửi Kim Duyên thì thấy cô cười ngượng vuốt lại mái tóc mình một chút và cũng nói trước. Cô vừa mới cướp nụ hôn đầu của tôi đấy. Giờ cô chịu trách nhiệm đi. Tôi nghe nói mấy người học võ thường đề cao chữ tín lắm. Khuôn mặt Khánh Vân từ bất ngờ đã chuyển sang giận dữ. Nó nắm thật chặt bàn tay mình lại cởi nón bảo hiểm ra và đẩy cho cô gần như ngã nửa thân người lên yên xe nó. Nó cúi từ từ xuống, hai bàn tay thì cũng vỗ mạnh lên yên xe một cái bao vây cô. Kim Duyên đưa cặp mắt kinh sợ nhìn Khánh Vân lấp bấp nói với nó. Cô đừng làm bậy, đang ở ngoài đường đó. Nếu cô dám làm gì tôi thì tôi sẽ hét lên ngay lập tức. Trên đời này tôi ghét nhất là loại người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Giống như cô, Khánh Vân vừa dứt lời thì cũng đứng dậy, đội lại nón bảo hiểm của mình. Kim Duyên sau hành động đó thì tim càng đập nhanh hơn, cô hít vào một hơi rồi bỗng hét lớn. Cứu tôi với, cô gái này đang sàm sỡ tôi y. Khánh Vân nghe thấy liền phóng nhanh đến chỗ Kim Duyên bụng miệng cô lại. Nó trừng mắt và hỏi cô đang làm cái gì vậy hả? Kim Duyên im lặng vì đang nhìn say đắm gương mặt của Khánh Vân. Mình đang bị cái gì vậy nè? Lúc nãy chỉ vừa mới hôn nhẹ thôi mà trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn tình huống hiện tại sao lại khiến mình cảm giác vừa hồi hộp vừa lâng lâng nhỉ? Chẳng lẽ, chuyện quan trường, Kim Duyên không có can đảm để suy nghĩ câu cuối cùng thì đã dùng tay đẩy tay Khánh Vân ra khỏi môi mình mà bình tĩnh nói với nó. Cho tôi xin 15 phút thôi. Sau 15 phút nếu tôi vẫn không thuyết phục được cô làm người mẫu cho tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc. Nhớ lời mà cô đã nói đó. Khánh Vân vừa nói xong thì cởi nón bảo hiểm ra và quăng lên tay của Kim Duyên. Đội vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy loại người nhà giàu chuyên đi xe hơi như cô mà đi mô tô phân khối lớn hay bị rớt xuống đường lắm đấy. Kim Duyên bực bội đội vào còn Khánh Vân đã leo lên xe ngồi. Nó ngồi ở đó một hồi lâu vẫn chưa thấy cô leo lên thì đành leo xuống một lần nữa thì bắt gặp cảnh cô đang loay hoay không biết cài nón bảo hiểm dạng này. Cài, Khánh Vân đưa mặt mình gần sát mặt Kim Duyên và cài vào cho cô. Cô hóa đá ngay lập tức nhưng rồi cũng lên xe nó ngồi. Khánh Vân lái xe nhanh đến độ khiến Kim Duyên sợ hãi, ôm chặt lấy nó, mắt còn không dám mở ra nữa. Két, chẳng mấy chốc nó đã dừng xe trước một căn nhà nhỏ, cô lập tức phóng xuống xe nôn ói liên tục. Sau một hồi thở ra liên tục thì cô cũng đứng dậy và trò chuyện với nó. Chiếc xe của cô có quá không phù hợp với một người sống trong căn nhà như thế này không? Khánh Vân hơi khựng lại nghe được câu hỏi này nhưng rồi cũng trả lời cô. Nhà này là tôi tự mua còn xe này là người trong dòng họ mua cho, được chưa? Nói rồi, nó cũng bước vào nhà. Cô nhìn theo, đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư nào đó đang bỏ nhà đi sao? Mà cũng không phải, chỉ tính riêng nửa thân trên của cô gái đó không thì cũng có chừng 5 hình xăm rồi. Ủa mà tại sao mình phải để ý chuyện này? Tập trung chuyên môn cái đã. Kim Duyên liền sau đó cũng bước vào nhà, nhìn ngắm xung quanh. Nhà cô không rộng bằng nhà tôi. Tuy tôi rất ghét MUV nhưng được cái công ty đó trả lương rất cao cho tôi nên cuộc sống cũng được tính là sung túc. Kim Duyên đang nói giữa một căn phòng khách không một bóng người vì lúc này Khánh Vân đang ở trên lầu và thay bộ đồ ở nhà ra. Cô chắp tay đi xung quanh nhìn ngắm ngôi nhà một lượt, lâu lâu lại tự kỷ. Qua gục lưu, giải thưởng nhiều quá, thì ra là cô nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Kim Duyên cứ đi qua đi lại như thế được một lúc thì Khánh Vân cũng bước xuống. Nó vào bếp lấy cho cô cốc nước và cả hai cùng ra sofa ngồi trò chuyện. 15 PS bắt đầu. Nó vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, bật chế độ bấm giờ và đặt xuống ngay trước mặt cô. Kim Duyên nói ngay lập tức. Này, em nhỏ hơn chị 4T đấy. Còn không mau dùng kính ngữ. Người học võ mà như vậy hả? Khánh Vân hơi sượng lại rồi cũng quyết định đổi cách xưng hô. Chị đang phí thời gian của chính mình đấy. Kim Duyên liền nói tiếp. Tình hình là công ty của chị có tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang và chị muốn nhờ em làm người mẫu giúp. Tại sao phải là tôi? Nó hỏi cô, Kim Duyên bỗng im lặng đưa cặp mắt dò xét nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Khánh Vân và hỏi ngược lại nó. Trước khi chị trả lời câu này thì em hãy trả lời trước câu hỏi của chị cái đã. Trong 3 nhóm người, gái thẳng, lesbian, bisexual, em thuộc nhóm nào? Kim Duyên hỏi xong thì cực kỳ mong đợi vào câu trả lời từ Khánh Vân. Trên mặt Khánh Vân giờ là 2 chữ, ngạc nhiên, ai đời như cô vừa mới gặp mặt người ta mà đã đề cập đến vấn đề giới tính rồi. Nó thở ra một cái rồi cũng nói, là nhóm thứ 3, thích cả nam lẫn nữ, nhưng đang nghiêng về nữ giới hơn. Vậy thì tốt quá rồi, chủ đề mà chị phải thi đấu là thời trang phi giới tính. Mà em lại cực kỳ phù hợp với yêu cầu của cuộc thi bên công ty của chị. Nói rõ hơn đi, Kim Duyên nghe được vậy liền mừng rỡ chạy ngay lại ngồi bên cạnh Khánh Vân, giải thích với nó. Chị đang tìm một cô người mẫu vừa có thể mặc được trang phục mang dáng dấp nữ tính, vừa có thể mặc được trang phục nam tính. Và em chính là người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Vân nghe xong bỗng cười khẩy với Kim Duyên một cái. Nếu chị muốn tìm bisexual giống như tôi thì nên tìm đến mấy quán bar đồng tính. Ở đó có rất nhiều. Còn tôi, xin lỗi tôi không có hứng thú với việc phải làm ma nơ canh cho người khác may, đo trên cơ thể mình cũng như là bước đi trong những ánh nhìn soi mói. Câu nói vừa mới dứt thì điện thoại của nó cũng reng lên. Nó lướt nhẹ tắt chế độ bấm giờ đồng thời nói tiếp với cô. 15 PS đã qua và chị vẫn không thuyết phục được tôi. Mời chị đi về, thứ lỗi tôi không tiễn. Nói xong thì nó cũng quay lưng bước đi, Kim Duyên liền đứng ngay dậy và hét lớn. Người chị cần là em. Khánh Vân chùn bước bình tĩnh hỏi ngược lại Kim Duyên. Tôi hỏi lại một lần nữa. Tại sao nhất thiết phải là tôi? Kim Duyên hơi rưng rưng, đồng thời lên tiếng. Cuộc thi lần này chị không thể thua được. Không phải chị sợ mất việc mà là chị sợ sẽ bị hai con rắn độc kia xem thường. Điều đó còn kinh di hơn cả mất việc nữa. Nếu em chịu giúp chị, chắc chắn chị sẽ giành chiến thắng. Vì em hoàn toàn phù hợp với mọi tiêu chuẩn mà chị đặt ra. Từ đây, bắt xe bus số 6 sẽ đến được trường Queen. Chúc chị thượng lộ bình an. Khánh Vân không một chút quan tâm đến Kim Duyên mà bước lên lầu. Cô liền ngồi bệch xuống sofa khuôn mặt vô hồn. Cô cứ ngồi ở đó mà không để ý rằng trời đang từ từ tối dần. Khánh Vân sau khi tự luyện tập ở trên lầu thì cũng bước xuống nhà tìm nước để uống thì thấy Kim Duyên vẫn còn đang ngồi trên sofa. Nó hơi bất ngờ cầm lấy chai nước đứng trước mặt cô. Khoảng thời gian chị phí công sức vào việc thuyết phục tôi thì chắc chị đã tìm được hàng trăm cô người mẫu cho mình rồi đấy. Tại sao em lại tuyệt nhiên từ chối lời đề nghị của chị? Em có yêu cầu gì thêm thì cứ nói, chị sẽ chấp nhận hết. Miễn sao em chịu làm người mẫu cho chị thôi. Kim Duyên nắm lấy tay Khánh Vân, nói với nó bằng chất giọng thảm thương. Khánh Vân hơi nhìn khuôn mặt hiện tại của Kim Duyên và rồi cũng đặt chai nước xuống. Nó tiến lại chỗ cô, bế xốc cô lên vai của mình mặc cho cô đang vùng vẫy cùng những tiếng hét lớn. Nguyễn Trần Khánh Vân, em đang làm gì vậy? Mau thả chị xuống, bla, bla, bla, nó vẫn im lặng và tiếp tục công việc của mình. Vừa vào phòng, Khánh Vân trực tiếp quăng Kim Duyên xuống giường. Cô sợ hãi, hai chân cứ lùi lại phía sau, lấp bấp hỏi nó. Em tính làm gì? Khánh Vân không trả lời, dùng tay kéo hai chân của Kim Duyên một cái làm cô nằm dài ra giữa giường. Nó lấy tay giữ chặt cổ chân cô và cũng lên tiếng. Chị nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, phải không? Kim Duyên vừa vùng vẫy, vừa trả lời qua loa. Ừ, Khánh Vân nghe được vậy liền trèo lên bụng Kim Duyên mà ngồi, dùng hai tay mình khóa chặt hai tay cô để lên trên đầu cô. Nó liền cúi xuống thì thầm bên tai cô, ngủ với tôi, có chỉnh sửa một xí nhưng mà chỉ là tên nhân vật thôi. Mà nói trước fic này theo tôi cảm nhận thì nó sẽ hơi hơi bảo. Chỉ hơi hơi thôi, nếu bộ nào không thích thì có thể im lặng đến đây và lặng lẽ rời đi. Đừng nói lời cay đắng, tôi sẽ bị tổn thương. Trong quá trình chỉnh sửa sẽ không thể tránh được những lỗi nhỏ. Nên có gì mong mấy bộ bỏ qua nha. Yêu cách chương.